việc đó chớ ngại, tôi xin giúp cho. Nói đoạn móc trong túi da lấy ra ba đỉnh bạc đưa cho Cửu Thành. Cửu Thành tiếp lấy rồi cúi đầu bái tạ. Chợt thấy có một người cầm roi ngựa đứng sau lưng bước tới mà nói rằng: chuyện hai ngày tôi đã rõ hết rồi, vị thái thú mới đến đây rất thanh liêm, sao chẳng tới đó kêu oan cho gần? À, mà như muốn kêu lên ở Khai Phong thời nên mượn chủ tôi làm tờ tấu. Kìa, người ở mé rừng đó. Bắc Hiệp thấy người ấy vẻ mặt hiền lành, lời nói đoan trang, liền dắt Cửu Thành đi theo. Tới nơi nhìn kỹ, thời là thầy trò Nghe Kế Tổ. Nghe thái thú bèn cặt hỏi Cửu Thành một lượt, đoạn viết tờ tấu dùm cho. Cửu Thành cất kỹ vào túi, rồi từ tạ về nhà, chờ tới canh năm, lén đi lên phủ. Ai dè Cửu Thành đi vừa được một đoạn, bị Mã Cường sai ác nô theo kịp, bắt trở lại hỏi rằng: mì mắt nợ ta, đã chẳng trả thời thôi, sao lại sai cháu của ngươi đem tên tới định hành hung? Cửu Thành chưa kịp trả lời, Mã Cường đã ra lệnh cho lũ ác nô đánh đập túi bụi. Rủi thai, Cửu Thành bị đánh đau quá, quay trở thế nào để lọt tờ cáo trạng ra. Mã Cường lượm được, xem rõ đầu đuôi, lật đật sai hai tên ác nô giải Cửu Thành xuống huyện xin giam, và sai tớp nô khác đi dò coi người nào làm giúp dùm tờ cáo trạng ấy. Đang lúc đó, thấy có một người cởi ngựa đi ngang, theo sau một người tớ già, Mã Cường liền sinh nghi.